Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tôn lão đại cảm thấy chuyện này căn bản không thể nghĩ lại. Càng nghĩ càng cảm thấy Tô Bất Ngữ tựa hồ không hề điểm mấu chốt. Vô luận là năng lực của hắn vẫn là hắn ra mặt, Vương Nhất Nhìn bị Thanh Thanh cùng quái vật vây công. Không hề trở tay chi lực Tô Bất Ngữ. Nhịn không được lộ ra lo lắng biểu tình, hắn hô to. Thanh Thanh tỷ, ta, chúng ta không phải một đám sao? Ngươi vì cái gì phải đối Tô đại ca ra tay? Thanh Thanh cắn một chút môi. Không nói gì, quái vật nghe được hắn thanh âm. Xoay người, cười to nói. Nhân loại, không nghĩ tới đi, nàng không cùng các ngươi một đám. Hắn cùng ta mới là một đám. Các ngươi chết kia hai người cũng có tay nàng bút Vương Nhất. Tôn lão đại cùng Lý Tư Đặc đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, Vương Nhất nhịn không được lẩm bẩm. Không, không phải thật sự đi. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai nơi này không chỉ có khoác ra người quái vật. Còn có nguyên tưởng rằng là chiến hữu. Trên thực tế lại là phản đồ tồn tại, quái vật nhịn không được cười ha ha lên. Lộ ra bén nhọn răng nanh, các ngươi nhân loại chính là như vậy, nhỏ yếu, xuẩn, còn vĩnh viễn chỉ biết giết hại lẫn nhau, Thanh Thanh nhịn không được giống lớn nó. Ngươi nói đủ rồi không có a? Rõ ràng là một cái quái vật, còn vẫn luôn tại đây hoa thủy, ngươi muốn làm diễn thuyết ra, ta có phải hay không còn phải cho ngươi giá cái đài a? Tô Bất Ngữ cười hì hì nói, ngươi đừng trách hắn nha. Nó cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn thận hư, người TMD mới thận hư. Loại này chửi bới liền tính là yêu quái cũng chịu không nổi a. Quái vật trường giống một tiếng. Đột nhiên liền chiều Tô Bất Ngữ nhào tới, nguyên bản đối mặt quái vật đứng ở Tô Bất Ngữ sau lưng. Phối hợp quái vật công kích Thanh Thanh. Đột nhiên nhìn quái vật sau lưng kinh sợ, nàng sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt trợn to. Biểu tình hoảng sợ, vì cái gì cư nhiên còn có một người ở, hắn là khi nào xuất hiện, cư nhiên còn có người không có cùng chúng ta ở bên nhau sao? Cái gì, còn có người nó không biết, sao có thể, quái vật theo bản năng quay đầu lại, cổ hắn mới vừa chuyển qua một nửa. Liền nghe Tô Bất Ngữ xảo trá nhân loại chính lẩm bẩm nói. Ta không phải khoác lác. Ta là một cái đốn củi công, ha, có ý tứ gì, quái vật còn không có ý thức được Tô Bất Ngữ nói này phiên lời nói ý nghĩa cái gì. Bên tai lại truyền đến một trận máy móc tiếng gầm rú thanh âm ly nó càng ngày càng gần. Quái vật lập tức xoay người, nó sau lưng đúng là Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ chiều nó dương ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, không đợi quái vật thấy rõ hắn. Trong tay lấy thứ gì, bụng đột nhiên chợt lạnh, ngay sau đó. Tựa hồ có cái gì ấm áp đồ vật chiếu vào nó trên đùi, phanh, một tiếng vang lớn. Quái vật toàn bộ thân mình ngã trên mặt đất, chuyện xảy ra như thế nào nhi? Hắn như thế nào sẽ ngã xuống? Quái vật hướng bên cạnh nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện chính mình hai cái đùi đang đứng ở một bên, chân. Ta chân như thế nào sẽ ở đằng kia? Nó cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình bụng dưới tất cả đều biến mất, nội tạng mảnh nhỏ dài đầy đất, hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình nguyên lai đã bị chém thành hai đoạn, quái vật vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ người mặc màu lam quần áo lao động, đầu đội màu vàng nón bảo hộ, đôi tay chung nắm chặt một phen màu đỏ cơ điện răng cơ chặt đứt một nửa. Ầm ầm ầm rung động, hắn nửa người đều bị máu tươi nhiễm thấu. Lại tươi cười bất biến, nhìn qua so lệ quỷ còn muốn đáng sợ vài phần, quái vật tâm đã rớt đến trên mặt đất. Nhưng nó vẫn là cảm thấy ngực lạnh cả người, Tô Bất Ngữ cười dữ tợn. Đi bước một tiếp cận quái vật phát ra hét thảm một tiếng. A a a, người đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây. Thanh âm chi thảm thiết làm một bên yên lặng vây xem Lý Tư Đặc bưng kín lỗ tai, tôn lão đại làm. Nuốt một chút, cái kia, các ngươi xác định vị này họ Tô chính là người sao? Quỷ đều không có hắn khủng bố hảo sao? quái vật nửa người bị cưa rớt, chỉ còn lại có thượng nửa người lung tung giãy giụa, ngươi. Hắn hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Thanh. Ngươi phản bội ta, ngươi sẽ chết, ngươi cũng sẽ đi theo ta chết. Thanh Thanh ôm cánh tay, trên mặt nhất phái trầm tĩnh, nàng nói, ngươi đừng gạt ta, ha ha. Xuẩn nữ nhân, ngươi mới là bị người lừa. Thanh Thanh móng tay rơi vào thịt, trên mặt lại không có lộ ra một tia dao động, Tô Bất Ngữ. Ai, có phải hay không ta tồn tại cảm quá thấp a? Ngươi cho rằng ngươi đều như vậy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn trên mặt chỉ có tươi cười. Kia tươi cười lại có một loại sắc bén hương vị, quái vật há to miệng. Cả giận nói, ngươi đã thắng, có thể đi rồi, còn không chịu buông tha ta. Ngươi vẫn là cá nhân sao? Nhìn ngươi nói, chúng ta hai cái ai là người? Ta không thể so ngươi rõ ràng. Tô Bất Ngữ một chân đạp lên yêu quái trên đầu. Cười tủm tỉm nói, ta cũng không phải là cái loại này chảm thảo không trừ tận gốc thành mẫu. Ta là sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, còn có. Lấy huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, chúng ta ở cái này đảo trải qua hết thảy. Làm phiền ngươi chiếu cố lạp phanh, một tiếng, một đóa cực đại pháo hoa ở hắn đỉnh đầu nổ tung. Đem hắn nửa người huyết đều sần ấm rào rạt, Tô Bất Ngữ cười cong đôi mắt. Mở miệng nói, ngày hội vui sướng, phốc, chặt đứt một nửa răng từ cơ điện một phen cắm vào quái vật yết hầu, cơ điện điện cơ còn ở ầm ầm. Âm chuyển, hắn cổ bắn ra máu tươi vèo xì ra bên ngoài dũng, cơ điện. Máu tươi, pháo hoa, Tô Bất Ngữ búng tay một cái, chiều mọi người hơi hơi khom người. Cảm ơn quan khán, tới, chư vị đại gia có tiền phủng cái tiền trang, không có tiền phủng cá nhân trang. Mọi người không có ra tiếng, cũng không có động, hắn tựa như một người ở diễn kịch commercial. Tô Bất Ngữ khóe miệng xuống phía dưới xả, Lý Tư đặc một. Cái giật mình, phản xạ có điều kiện mà vỗ tay, hảo, làm được xinh đẹp, Vương Nhất cũng không thể hiểu được mà đi theo vỗ tay, Tôn lão đại lau một phen đầu. Trừng mắt nói, người con mẹ nó thật đúng là kẻ tàn nhẫn, Tô Bất Ngữ bụng mặt. Nơi nào, đều là đồng hành phụ trợ hảo, Tôn lão đại. Ngoặc kép, hắc, ngươi tính tình này thật là tuyệt. Tôn lão đại tiến lên hai bước, muốn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng hắn đầy người đều là huyết ô. Hắn tìm đã lâu đều không có tìm được có thể xuống tay địa phương, hành đi. Về sau nếu là ở hiện thực gặp được, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chạy đến ta trước mắt nói chuyện. Ta sợ ta sẽ nhịn không được tức ngươi. Tô Bất Ngữ gật đầu, ngươi yên tâm hảo, nói tốt cho ngươi đánh gãy, ta chờ ngươi nhắm mắt nói nữa, Tôn lão đại, ngoặc kép, hắn quay đầu liền đi, không được, nơi này không khí sắp làm hắn hít thở không thông, lúc này. Không trung đột nhiên vang lên một cái điện tử hợp thành âm dường như giọng nam. Chúc mừng hoàn thành thí luyện nhiệm vụ hoàn thành tình huống đã tuyên bố, thỉnh hồi thuyền xem kỹ. Nếu là tưởng kéo người thượng cùng chiếc thuyền, thỉnh ở hô lên, hồi thuyền khi, bắt lấy ngươi tưởng mời người, phía dưới là cho đại gia tự do hoạt động thời gian. Chúc đại gia chơi đến vui sướng, thảo, Tôn lão đại đối thiên đại kêu, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể trở lại thế giới hiện thực. Ngươi cái này tặc ông trời nói a, mọi người ở đây cho rằng thế giới sẽ không trả lời thời điểm. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, nỗ lực đi trước Hoàng Kim Hải. Tìm được cuối cùng một tòa đảo nhỏ có thể về nhà. Chúc ngài chơi vui sướng, gặp quỷ chơi vui sướng. PTMD sẽ vui sướng a. Đại khái trừ bỏ, ánh mắt mọi người đều đặt ở Tô Bất Ngữ trên người, Tô Bất Ngữ cười. Lộ ra bạch nha, pa, xác thật chơi thực vui sướng đâu, Lý Tư đặc hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Thanh Thanh tỷ sẽ là? Thanh Thanh nguyên bản đứng ở một bên, cẩn thận vuốt thân thể của mình, xác định chính mình lông tóc vô thương sao? Nàng mới nhịn không được vẻ mặt ý cười đã đi tới, ta tới nói đi. Kỳ thật, ta cũng không phải tân nhân, ta là trải qua quá hai cái thí luyện trường. Ta đi vào bến tàu thời điểm thấy được các ngươi ba người, Tôn lão đại khó mà tin được. Chính mình cư nhiên từ đầu đến cuối đều không có phát hiện nàng, Thanh Thanh. Ta ở rớt xuống đồng thời, nghe được chỗ tối có cái thanh âm đối ta nói. Ta là bị quái vật lựa chọn người. Muốn phối hợp quái vật hành động, ta ngay từ đầu không tin. Khi ta chạy đến trên bờ cát thời điểm, lại phát hiện cái kia nhiệm vụ thuyết minh, nàng rũ xuống mắt. Đem bên tai toái phát đừng đến nhĩ sau. Cuối cùng một hàng viết, tiểu tâm trong đội ngũ có quỷ quái nằm vùng, tôn lão đại. Nơi nào có, Thanh Thanh cười cười, à, bị ta hủy diệt, ta chỉ là thử xem mà thôi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Lý Tư Đặc yên lặng nhấc tay. Cái này, Tô Ca nói qua, Thanh Thanh kinh ngạc mà nhướng mày, Tô Ca thông qua ngươi đế giày hạt cát. Suy đoán ngươi không phải tân nhân, trước khi đi thời điểm, hắn dừng ở mặt sau cùng, thử thử có thể hay không đem hạt cát thượng nhiệm vụ lau sạch Vương Nhất. Thiên A, Tô Ca nguyên lai lợi hại như vậy, tôn lão đại nghẹn đỏ mặt, cho nên, chỉ có ta không biết. Những người này xem hắn chơi uy phong thời điểm có phải hay không đều đang cười a. Hắn hiện tại hận không thể tìm cái khe đất đem chính mình giấu đi, nhân sinh nhất thảm không gì hơn. Đương ngươi trang bức thời điểm, lại không dự đoán được bên cạnh ngươi tất cả đều là giả heo ăn thịt hổ bức vương. Hết chương.